Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, đạo thai chỗ kinh khủng, ầm ầm, này khu phế tích triệt để sụp nứt, chu vi 5 dặm toàn diện đổ nát, mà có một cái lại một cái thô to vết nứt, hướng về 4 phía uốn lượn, loạn thạch quyển trời, khói bụi bạo phát. Một cái bóng đứng sừng sững ở trong thiên địa, nguy nga trầm hồn, khí thế ngập trời. Hắn đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, chưa từng có mảy may ngừng lại. Hai tay chớp mắt kết ấn, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt không biết hoàn thành bao nhiêu cái kết ấn. Xem ra thiên hoa loạn trụy, như mưa đánh chuối tây, huyền ảo khó lường. Đạo lăng cũng không biết tại sao, trạng thái của hắn bây giờ phi thường đáng sợ, vượt qua bất kỳ cấp độ. Tại sao bất kỳ chiêu số cùng dấu ấn đều nhanh vô cùng? Đây chính là hắn trong miệng đạo thai à? Hắn biết đây là thánh thể bù đắp dấu hiệu. Đạo lăng thánh thể nguyên bản không trọn vẹn, thế nhưng trải qua vô khuyết thạch bù đắp, có hiện tại sức chiến đấu. Không thể không nói quá khủng bố. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ cùng thân thành có một hồi liều mạng. Không nghĩ tới xoay chuyển tình thế. Dĩ nhiên sẽ lấy tốc độ cực nhanh đem hắn đánh xuống lòng đất. Một vòng lớn lao động thiên lơ lửng ở trong hư không. Buông xuống vạn sợi điềm lành. Nội bộ tạo hóa khí tức cuồn cuộn. Sương mù màu trắng vẫn là từng sợi bộc phát ra. Cuồn cuộn vòm trời, tứ tượng tinh túc ấn. Đạo lăng gầm thét, hắn liên tiếp kết ra 4 cái kết ấn. Rơi vào tứ phương đại địa, tứ đại dấu ấn bạo phát chói mắt thần hà. Hiểu rõ vòm trời, thiên này đều không giấu được nó ánh sáng. Ầm ầm ầm, chư thiên tinh đấu từng viên một chuyển động. Rủ xuống từng tầng tinh hà, tụ hợp vào trên mặt đất, dựng dục ra 4 tôn vô thượng sinh linh. Đây là cái gì? Thân thành từ dưới lòng đất nộ quyển mà lên. Hắn phẫn nộ không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị trấn áp. Điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn nhìn rõ ràng tình cảnh này thời điểm, cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Kết trận, theo đạo lăng gầm thét thanh hạ xuống, 4 cột sáng ầm ầm chuyển động đứng dậy, rắc vùng thế giới này, uy thế như giang hải cuồn cuộn mà xuống, đồng thời 4 tôn vô thượng sinh linh từ trên vòm trời rơi xuống mà xuống. Húng, một tôn quái vật khổng lồ ngửa mặt lên trời gào to, ở trong hư không như ẩn như hiện, mang theo giả khiếp người sát phạt khí. Đây là một tôn bạch hổ dâng trào rít gào, hống động thiên địa, chấn thân thành thân thể đều là lay động một hồi. Soạt soạt, này như một đầu thái cổ chu tước bổ ngang cửu thiên. Hai cánh nếu như đám mây che trời, liền như vậy quét ngang thiên địa, nứt toác trời cao, giết hướng về đầu của hắn. Hống, đáng sợ nhất chính là một con chân long. Bàn nằm ở trong hư không, khí tức hung mạnh bá tuyệt, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to, để thân thành sắc mặt tái nhợt, bị hống màng nhĩ ong ong. Đây là thu quân quân tứ tượng tinh túc trận, thân thành trong con ngươi lướt ra khỏi một tia vẻ sợ hãi. Thất thanh nói, làm sao có khả năng? Thu quân quân không phải là bị ta thánh vực chí tôn trẻ tuổi săn giết mà. Ngươi làm sao phải nhận được truyền thừa của nàng? Thân thành nghe nói qua thu quân quân bên trong. Phi thường khủng bố cùng khuynh quốc khuynh thành một người phụ nữ. Đã từng khuấy lên thánh vực thế hệ tuổi trẻ mưa gió. Của nàng tứ tượng tinh túc trận càng là uy danh lan xa. Phàm là bị trận này nhốt lại người, trên căn bản đều không có đường sống. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên nắm giữ tứ tượng tinh túc trận. Điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Đạo Lăng sắc mặt có chút tái nhợt. Một chiêu này không phải là tốt như vậy phát động. Hắn động thiên bên trong năng lượng trên căn bản tiêu hao hết. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp lấy ra một khối thần nguyên, để vào động thiên bên trong. Khô héo động thiên hấp thu thần nguyên chất dinh dưỡng, bắt đầu phát điên khôi phục như cũ. Thân thành ở tứ tượng tinh túc trong trận phát điên. Hắn tao ngộ tứ đại sinh linh vây giết, bị ép bước chân liên tiếp lui về phía sau. Phá cho ta, thân thành cũng không là người yếu. Trong cơ thể mênh mông năng lượng dâng trào ra, hắn kết ra một bộ pháp ấn đánh về đè xuống bạch hổ. Chấn tôn này sinh linh thân thể đang vặn vẹo, kém chút nổ tung, nhưng mà này không phải là một tôn sinh linh, mà là bốn tôn sinh linh cùng nhau đánh giết mà đến. Chu tức chớp mắt xuất kích, đại cánh quét ngang mà đi, đem thân thành bước lui. Một tôn huyền vũ hành áp mà xuống, chấn thân thành toàn thân tinh lực sôi trào, khóe miệng đều đang chảy máu. Đáng ghét, cho bản tọa mở. Thân thành phẫn nộ không gì sánh được, hắn lấy ra thiên cơ đài, tôn này bảo vật bạo phát mờ mịt chùm sáng, từng cái thô to hoa văn bạo lao ra, đem huyền vũ ràng buộc ở trong thiên địa. Hừ, thành thật ở bên trong đi. Một cái thiếu niên mặc áo trắng hoành sung mà đến, rút ra kết thúc kiếm, quét ngang mà đi, cắn nát liên miên hư không, đem thô to hoa văn hết mức chặt đứt. Ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thân thành sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, căn bản là không nghĩ tới sẽ tao ngộ loại này đại địch. Hắn cảm giác này không là huyền vực người, mà như là cái thánh vực thiếu niên chí tôn ở ra tay với chính mình. Nói khoác không biết ngượng, chết chính là ngươi. Đạo Lăng quát lạnh một tiếng, thân thể hắn chớp mắt xuất kích, phối hợp tứ linh ngăn trở giết, nắm quyền ấn đánh về thân thành thân thể, áp lực như núi đổ, thân thành hai chân đều đang phát run. Đây là bị chấn áp. Năm đại sinh linh từ trời cao cùng nhau đánh giết mà đến, để hắn đều sợ hãi. Hắn điên cuồng hét lên, thân thể hào quang cuồn cuộn, thiên linh cái lao ra biển lớn tinh huyết, che ngược bầu trời ép khắp vùng thế giới này, muốn ngăn cản bọn họ ngăn trở giết. Này đạo lồng ánh sáng năng lượng mới vừa kết thành thời điểm, trực tiếp bị Đạo Lăng một quyền đánh nổ. Hắn rơi xuống, khí tức hung lật, như một tôn thần ma ở đứng sừng sững, đại diện thánh kinh, thân thành trong giây lát nổ hống một tiếng, thiên địa đều rung động đứng dậy, tứ linh thân thể đang chấn động, chỉ có đạo lù lù bất động, thân thành khí tức trong nháy mắt biến, hắn ở đọc một đoạn kinh văn, toàn thân khí tức mông lung. Như một tôn thần linh ngồi xếp bằng trong thiên địa, thân thể của hắn bên trong lao ra từng cái thô to đạo văn, nương theo nặng nề như núi áp lực, mỗi một đạo kinh văn đều hết sức khủng bố, ở trong hư không như ẩn như hiện, thân thành thân thể như là biến mất rồi. Hắn đọc kinh văn phi thường đáng sợ, chính là đại diện thánh địa thánh nhân khai sáng cổ kinh, cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau, có thể trấn áp cường địch. Những đạo văn này cực kỳ huyền ảo, như là không tồn tại. Chấn tứ đại sinh linh đều đang lay động, giống như là muốn đổ nát. Tiểu tử, ngươi bé ngoan cho ta thần phục đi. Mặc ngươi tu hành ở cao, xem ta làm sao phong ấn ngươi. Thân thành cười nhạt, âm thanh ở trong thiên địa bồi hồi không ngớt. Này kinh văn càng ngày càng khiếp người, như là một cái đại đạo thần luôn ở chuyển động. Trò vặt thôi. Đạo Lăng cười lạnh một tiếng, hắn đứng bất động, nhưng mà trong thiên địa này, nhưng có đại đạo ở cộng hưởng. Đây là cái gì? Hắn thật giống một cái đạo thai đang phát sáng, gây nên vạn đạo cùng vang lên. Chính là ngươi là đạo thai, cũng phá không được ta pháp. thân thành sắc mặt âm trầm. Đây chính là đạo thai, phi thường đáng sợ, có thể xúc động vạn đạo. Bất quá đạo lăng còn làm không đến một bước này. Điều này cần đạo thai đại thành. Đạo lăng vừa mới chạm được cái này thần diệu cảnh giới. Vùng thế giới này đều phi thường không bình tĩnh. Đây là đại đạo ở đối tuyệt. Từng cây đại đạo kim liên rộng mở cắm rễ ở trong hư không. Mỗi một cây đều đang tăng lên trắng trưởng thành, chập chờn, thể hiện ra bá đạo tuyệt luân khí che. Vạn đạo cùng vang lên, đại đạo chủng kim liên. Vùng thế giới này cũng giống như là phá nát. Từng cái núp trong bóng tối muốn cắn giết đạo lăng đạo văn đều bị nứt ra rồi. Nơi này bắt đầu vụn vặt, bị đại đạo kim liên nhiễu loạn. Không thể, thân thành con mắt co rút nhanh. Đây là cái gì? Hắn đạo kinh vì sao như vậy bá đạo? Dĩ nhiên đem thánh nhân kinh văn đều đè xuống. Lăn ra đây đi. Đạo lăng hai con mắt rộng mở sáng choang. Hắn khóa chặt một vùng không gian, giơ bàn tay lên liền hướng về trước đánh tới. Hư không đều sụp ra, bên trong có một cái bóng bị hắn đánh văng ra ngoài. Phốc, thân thành phun ra một khẩu nghịch huyết, cả người run rẩy dữ dội, cảm giác ngực bị đánh xuyên. Trường lực của đối phương quá khủng bố, nương theo đại đạo đánh giết mà tới. A, thân thành nhanh ngã chổng vó ở trên mặt đất thời điểm. Thân thể hắn vặn vẹo đứng dậy, trên trán gân xanh đều ở nổi lên, phát ra thê thảm tiếng gào, răng rắc, xương đều gãy vỡ. Hắn cảm giác trong cơ thể có vô thượng khẩu mũi nhọn tuyệt thế đại đao ở nện gõ thân thể của hắn. Sự đau khổ này như rơi luyện ngục, để hắn hoảng sợ gào thét. Đây là cái gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Đạo lăng cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới do đạo văn hội tụ mà thành phù văn màu vàng. Diễn biến thế tiến công dĩ nhiên như vậy khủng bố. Cái ý niệm này lấp lóe, đạo lăng bàn chân trong giây lát giơ lên, hướng về thân thành lồng ngực mạnh mẽ dẫm đi. A, hắn phát ra hoảng sợ tiếng gào. Hắn lồng ngực đều bị dẫm sụp, xương đang đổ nát, ngũ tạng ở chuyển vị. Oanh, ngay ở đạo lăng muốn đánh ra quyền thứ hai thời điểm, tứ tượng tinh túc ấn kết giới trong nháy mắt đại biến. Đây là một cái màu máu đại cánh quét ngang đi vào, đem cái sát trận lớn này phá tan. Ầm ầm ầm, một tôn khổng lồ như cự nhạc chim thân ép ở trên hư không trên. Hai con mắt lạnh lẽo, duỗi ra một cái to lớn móng vuốt, đè xuống chi khắc trời long đất lở, đánh về đạo lăng đầu lâu. Hết chương.